Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành xong việc thành lập công ty ảo, Nguyệt Ninh lập tức liền vứt danh thiếp của công ty trước cửa nhà Nhạc Giao Đao. Nguyệt Ninh nhếch môi một cái, sau đó nói với hệ thống. Tiểu Bạch, em là một cái quảng cáo về công ty chúng ta, sau đó hãy cho quảng cáo ấy hiển thị trên điện thoại Nhạc Giao Giao. Nhớ kỹ, phải ghi rõ không cần thế chấp cũng không cần không lãi suất. Còn nữa, phải có đầy đủ thông tin, số điện thoại, địa chỉ. Hệ thống có vẻ không vui. Tiểu Bạch không mốc à, những việc này đơn giản như vậy, hệ thống đều biết, ngài không cần nhắc à. Nguyệt Ninh thở dài, nàng khẽ xoa đầu hệ thống. Tiểu Bạch của chúng ta rất thông minh, nhưng ta chỉ cẩn thận một chút mà thôi. Ta không có ý nói em ngốc. Hệ thống nghe vậy liền vui vẻ. Ân, Nguyệt Ninh thở dài, nàng tiếp tục nằm dài trên sofa, chờ đợi con mồi cắn câu. Quả nhiên, không lâu sau đó Nhạc Giao Giao liền có động tĩnh. Bên này, Nhạc Giao Giao tìm đủ mọi cách nhưng vẫn không kiếm ra tiền, nàng ta gấp rút đến mức phát khóc. Nàng bước ra khỏi nhà, đột nhiên nhìn thấy một tấm danh thiếp có vẻ đẹp, vì thế tiến lại xem thử. Nhạc Giao Giao cầm danh thiếp lên, cau mày. Winix, công ty cho vay nặng lãi, nhưng không cần thế chấp, càng không lãi suất. Nhạc Giao Giao nhanh chóng đem danh thiếp vứt đi, sau đó quay trở lại phòng. Tuy rằng hiện tại nàng đang rất cần tiền, nhưng nàng ta tuyệt đối sẽ không dính dáng đến bọn cho vay nặng lãi. Tâm trạng hiện tại Nhạc Giao Giao thực sự rất phiền chán, nàng định lên mạng chơi một chút, vì thế liền mở điện thoại lên. Bỗng nhiên, một cái quảng cáo công ty liền xuất hiện trước mắt nàng. Nhạc Giao Giao lại cau mày thêm lần nữa, có vẻ rất không vui. Lại là Winix, cái công ty này nổi tiếng đến vậy sao? Nghĩ, Nhạc Giao Giao liền cảm thấy rất có khả năng. Bởi lẽ, công ty này tuy là cho vay nặng lãi nhưng không cần thế chấp, còn không có lãi suất. Trong video quảng cáo, đây là cái công ty có nhiều chi nhánh trong toàn quốc. Công ty kia nổi tiếng như vậy, chắc là sẽ không lừa nàng đi. Nghĩ, Nhạc Giao Giao liền lên mạng tìm lại tên công ty kia, sau đó lấy phương thức liên lạc. Nhạc Giao Giao ngồi ngây ngốc một hồi, cuối cùng nàng ta vẫn vào trang công ty kia xem kỹ hơn một chút. Ngoài các quảng cáo ra, công ty kia còn đăng tải một số trường hợp cho vay nặng lãi khác. Còn có một vài tờ giấy liên quan đến việc cho vay, đặc biệt là không cần lãi suất, không cần thế chấp. Càng không cần gặp mặt trực tiếp, chỉ cần vài bước đơn giản liền có thể nhận được tiền. Số tiền lên đến 50 vạn, Nhạc Giao Giao do dự một hồi, nàng ta quyết định gọi cho công ty kia. Hôm nay là ngày thứ hai, chỉ ngày mai nữa là sẽ đến hẹn, nàng phải giao ra 20 vạn. Nhưng hiện tại nàng chỉ cầm trong tay 1 vạn 5, số tiền này không đủ, hoàn toàn không đủ. Hiện tại tình huống cấp bách, nàng không có cách nào khác, vì thế đành phải tìm đến phương thức này. Tuy rằng đây là công ty cho vay nặng lãi, nhưng công ty này không hề tàn ác như những công ty khác. Bọn họ không thế chấp, không lãi suất, có lẽ là người tốt, đúng không? Bên này, sau khi nghe thấy con cá Nhạc Giao Giao đã cắn câu, Nguyệt Ninh liền nói với hệ thống. Tiểu Bạch, đổi cho ta một cái giọng nam trung niên, phải hung dữ một chút, tàn ác một chút. Sau khi hệ thống làm theo những gì Nguyệt Ninh nói, nàng lập tức nhấc máy. Xin chào, công ty Winix xin nghe, ngài có việc gì cần giúp? Nhạc Giao Giao nghe được giọng nói kia, nàng ta liền ấp úng mà mở miệng. Xin chào, tôi muốn mượn 20 vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã gọi, nàng phải mượn cho bằng được. Nàng không muốn ngày mai tên biến thái kia phát ra những tấm ảnh. Nguyệt Ninh cong khóe miệng, nàng nói. Ân, chúng tôi rất sẵn lòng. Cá cắn câu rồi, nghe được câu nói kia Nhạc Giao Giao liền cảm thấy khá may mắn. Nàng ta nghĩ một chút, sau đó ấp úp hỏi. Có phải công ty của các ngài không cần thế chấp, không cần lãi suất hay không? Tuy rằng giọng nói của hắn rất đáng sợ, âm trầm như lệ quỷ đến đòi mạng, nhưng nàng vẫn phải hỏi cho rõ. Nàng phải hỏi rõ một chút, nếu như công ty này tuyên truyền một đằng, cho vay một nẻo thì nàng phải làm thế nào? Nguyệt Ninh lập tức kiên nhẫn giải thích. Ân, đúng vậy, công ty Winix chúng tôi không cần những thứ ấy. Ngoài ra, công ty còn bảo mật tuyệt đối với khách hàng, với mọi người. Bởi vì là công ty lớn có mặt trên toàn quốc. Vì thế chúng tôi lựa chọn một lối đi riêng biệt với các công ty cho vay nặng lãi khác. Chúng tôi luôn quan tâm đến tâm trạng của quý khách hàng, cho dù là chi tiết nhỏ nhất và luôn luôn đặt mình vào hoàn cảnh của khách hàng. Hy vọng khách hàng sẽ có một trải nghiệm tuyệt vời khi cùng chúng tôi giao dịch. Nguyệt Ninh nói xong, nàng liền giật giật khóe miệng. Ha ha, đột nhiên nàng cảm thấy mình như đang bán hàng đa cấp. Cách chương.